Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 161, giao dịch, cốc truyện audio.com. Tiêu Long cười lạnh, cánh tay bắt lấy Medusa nữ vương cầm trường kiếm cánh tay, một tay khác vòng qua ôm lấy nàng eo thon. Không nhìn Medusa nữ vương cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt, Tiêu Long cúi đầu hôn xuống nàng cái kia đỏ mỏng gợi cảm môi thơm. Medusa nữ vương con ngươi màu tím lóe lên lửa giận, bàng bạc đấu khí từ trên người tỏa ra, tuy nhiên ngay lập tức nàng khí thế liền bị một đạo khí thế mạnh hơn cho đánh tan. Medusa nữ vương hai mắt rung động, khiếp sợ nhìn Tiêu Long. Ta đã nói rồi, ta chỗ đáng sợ ngươi không cách nào tưởng tượng được. Rời môi, Tiêu Long cười cười nói. Một năm trước ngươi chỉ mới là một cái đấu hoàng mà thôi, bây giờ ngươi liền trở thành đấu tôn rồi. Medusa nữ vương khiếp sợ nói. Một năm từ đấu hoàng nhảy lên đấu tôn, vượt qua hai cái đại cảnh giới, tốc độ gì thế này? Bất ngờ đi, ngươi có muốn giết không giết được ta? Chớ đắc ý, ngươi là đấu tôn thì thế nào, đừng cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục ngươi. Medusa nữ vương cắn răng nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không khuất phục, nếu không ngươi cũng không phải Medusa nữ vương. Nói xong, Tiêu Long liền đem Medusa nữ vương buông ra, sau đó nằm xuống giường. Ngươi định bắt giữ ta đến khi nào? Medusa nữ vương nhìn Tiêu Long nói, thất thải thôn thiên mãng bây giờ đã nhận ta làm chủ, ta tự nhiên không có ý định sẽ đem nó phóng sinh. Tiêu Long một mặt tất nhiên nói, nghe vậy, Mỹ đồ toa nữ vương nhíu mày, biết giờ thất thải thôn thiên mãng cơ hồ có dấu hiệu nhận Tiêu Long làm chủ, mà nàng lại không có hoàn toàn lấy được quyền khống chế thân thể. Đi hay không đi còn không tới phiên nàng để làm chủ. Ngươi là một cái luyện dược sư đi. Medusa nữ vương đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, nhìn Tiêu Long hỏi. Vậy thì thế nào, ta muốn ngươi giúp ta luyện chế một viên dung linh đan. Nàng cũng không muốn tiếp tục bị thất thải thôn thiên mãng khống chế thân thể cả đời làm người khác sủng vật. Ta từ chối, Tiêu Long không chút do dự từ chối. Không có lý do gì ta phải từ bỏ một đầu cường đại sủng vật, ngươi tìm nhầm người rồi. Có tốt như vậy một đầu có thể cùng đấu thánh chống lại thất thải thôn thiên mãng, chỉ có ngốc mới từ bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới giúp ta luyện chế dung linh đan? Medusa nữ vương ngữ khí trở nên nóng nảy nói. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta 3 năm, ta có thể suy nghĩ lại. Tiêu Long cười nói, muốn ta làm hộ vệ cho ngươi, đừng có mơ. Mỹ đồ toa nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, không chút do dự cự tuyệt. Nói như vậy, ngươi liền đi tìm người có thể luyện chế dung linh đan đi. Tiêu Long cười lạnh nói, vậy đem phương thuốc dung linh đan cho ta. Mỹ đồ toa nữ vương cắn môi, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao, dung linh đan phương thuốc này là ta hao hết tâm cơ mới thông qua luyện dược sư đại hội có được, như thế nào có thể cho ngươi. Tiêu Long cười giễu cợt lắc đầu nói, Medusa nữ vương, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi không đem ra khiến cho ta hài lòng đồ vật như vậy thì đừng hòng ta đưa cho ngươi dung linh đan. Hít sâu một hơi, Mỹ đồ toa nữ vương sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, nàng vốn là không phải người thích tốn nước miếng, nếu không có kiêng kỵ thực lực của Tiêu Long, chỉ sợ nàng đã trực tiếp động thủ. Làm hộ vệ cho ta có gì lại không tốt, ngươi nhìn xem Nguyệt Mị, đi theo ta hơn 1 năm, nàng bây giờ đã là đấu hoàng, thậm chí trong vòng 1 năm. Cốc truyện audio.com, tới sẽ đột phá đấu tông, ta chưa từng bạc đãi qua nàng. Tiêu Long cười nói, theo Mỹ đồ toa nữ vương sắc mặt ngày càng âm trầm, một cỗ khí thế bàng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra. Mà trông từ xa cỗ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra. Vạn vật yên tĩnh, đây là bá đạo cùng cường hãn của đấu tông cường giả. Tiêu Long khóe miệng nhếch lên, vô biên khí thế như chấn động không gian mà ra. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn phòng. Hai cỗ khí thế đồng dạng cường hãn khủng bố tại trong phòng dũng mãnh tràn tới, dưới hai cỗ khí thế áp bách mặt đất run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu toàn bộ căn phòng của Tiêu Long đồ đạc đều bị thổi bay. Bên ngoài căn phòng ẩn núp trong bóng tối hộ vệ đều bị kinh động đến. Bất quá đều bị đi tới tuyết nữ cản lại không cho xông vào. Theo thời gian trôi qua, hai cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng mà đang lúc Mỹ đồ toa nữ vương nhịn không được muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt của nàng cũng mạnh mẽ biến đổi. Răng rắc rắc, em lãnh hàn khí đột nhiên giáng lâm, đem toàn bộ căn phòng biến thành băng. Tuyết nữ mang theo Lục Man từ bên ngoài đi vào trong phòng. Phu quân, ngươi giống như gặp phải phiền phức. Tuyết nữ cười nói, không tính là phiền phức, không cần ngươi phải can thiệp vào, ta có thể tự mình giải quyết. Tiêu Long nhàn nhạt nói, lại thêm một cái đấu tôn. Medusa nữ vương khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, thất thải quang mang cũng không ngừng từ trong cơ thể Mỹ đỗ toa nữ vương trào ra. Chết tiệt, người cái này đáng chết ngu xuẩn xà.